Đế Tôn, chương 742, một con cá lớn, một, gocchuyenaudio.com, Phó Duyên Tông trong lòng căng thẳng, cũng bận rộn phân phó đệ tử trưởng lão Triều Thánh Tông, đi tiếp những quốc gia kia. Mọi người bận rộn làm một đoàn, Thiên Phủ Bát Tẩu hướng Giang Nam cáo từ rời đi nói. Hôm nay Thiên Phủ ta hoàn lại ân tình của Giang trưởng giáo, cũng đã thành công, lúc này từ biệt. Giang Nam hoàn lễ, liên lụy hai vị tiền bối bỏ mạng trong tay địch thủ Tử Xuyên trong lòng băn khoăn. Tứ đệ thất đệ cách chúng ta rời đi tự mình chịu chết, chẳng trách người bên cạnh. Thiên Phủ Bát Tẩu mang theo Thái Phi Ngư rời đi, đám người Dương La, Diêm Phù giờ phút này cũng xuất phát trở lại Cửu U Minh Giới, lần này đám người Dương La mang đến cao thủ Minh Giới thần tộc Dương Di thần tộc cùng Diêm La Vương tộc cơ hồ bị đánh cho tàn phế, tổn thương cực kỳ thảm trọng. Giang Nam tiến lên, hướng ba người cảm ơn, Dương La có chút lãnh đạm nói. Ta đến báo đáp sư giả, bọn người Diêm Phù là đến báo đáp ân cứu mạng của ngươi, cần gì phải cảm ơn. Giang sư đệ, ngươi hôm nay thân là đứng đầu một phái nhân tộc mà ta là thần tộc hạ nhiệm tộc trưởng, ta và ngươi chính là kẻ thù truyền kiếp, chúng ta từ nay bất tương lui tới. Giang Nam nghe hắn như cũ xưng mình là sư đệ, trong lòng biết hắn mặt lạnh tim nóng nói. Sư huynh, chư vị, sau này có khó khăn cứ mở miệng, Tử Xuyên sông núi đao biển lửa quyết không chối từ. Ánh mắt Dương La không hề giống như trước lạnh lùng như vậy nữa, ngay sau đó mặt lại băng lạnh, trầm giọng nói. Chúng ta đi, đối với cướp sạch Thái Huyền Thánh Tông kéo dài tới mấy ngày, lúc này mới đem nhiều bí cảnh của Thái Huyền Thánh Tông hết thảy đào đi ra ngoài, thậm chí có người trực tiếp khiêng Linh Sơn đi. Giang Nam cũng tới Thái Huyền Thánh Tông, bất quá không có cướp tài phú gì, mà là đem điển tịch lưu lại lịch đại trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông trong tay mọi người thu thập. Hắn rất muốn biết những trưởng lão này có ghi lại chuyện cũ của Thái Hoàng hay không, nói không chừng có thể từ đó tìm được đoạn trí nhớ đã xóa đi kia của Thái Hoàng. Trưởng giáo, Linh Sơn Linh Phong của Huyền Thiên Thánh Tông chúng ta, hết thảy đã bị hủy, sao không ở đây gây dựng lại Thánh Tông? Huyền Hồ Đạo Nhân tiến lên hỏi. Giang Nam cười nói, sư thúc tổ đừng lo, Thánh Tông ta có nơi trú khác, không cần mượn di chỉ của người khác xây Thánh Tông. Đệ tử trưởng lão của Thánh Tông ta trước tiên có thể ở chỗ này trú mấy ngày, đợi tìm được chỗ ở hoàn mỹ, lại đón chư vị. Tam ca còn muốn làm phiền ngươi đi hỗ trợ, giúp ta luyện chế một bảo vật. Hắn thần thức ba động truyền thụ phương pháp rèn tinh môn cho thiên cơ tú sĩ, thiên cơ tú sĩ lấy làm kinh hãi, thất thanh nói. Tinh môn, đây là đại trận nhảy qua thế giới, thất đệ, ngươi muốn luyện chế tinh môn, chẳng lẽ là tính toán rời nguyên giới sao? Giang Nam lắc đầu, tài nguyên chủ tinh của thế giới khác sớm bị các loại thế lực thậm chí thần ma chia cắt xong, muốn ở thế giới khác đặt chân, không trải qua mấy trận huyết chiến, căn bản không cách nào làm được. Huyền Thiên Thánh Tông ta đã trải qua trận huyết chiến này, nguyên khí tổn thương nặng nề, không chịu nổi tiếp tục tiêu hao. Ý nghĩ của ta là ở trong tinh không siêu tầm chủ tinh của Chấn Thiên Thần Quốc, ở nơi đó kiến tạo một tòa tinh môn, đem Thái Huyền Thánh Tông ta cùng với người phàm trong thế tục di chuyển qua, vượt qua quang vũ kỳ kiếp 80 năm sau. Chấn Thiên Thần Quốc, tại chỗ nhiều người trẻ. Gocchuyenaudio.com tuổi cũng chưa từng nghe qua cái tên này, bởi vì chấn tinh cách nguyên giới chủ tinh gần nhất, không có thực lực thần phủ trở lên là không cách nào bay đi, huống chi, nơi đó không có người ở, ngay cả bảo vật cũng không có, bay về nơi đó cũng không có chỗ dùng. Chỉ có một chút cao thủ trẻ tuổi thỉnh thoảng đi vạn thi lộ lịch lãm, đem nơi đó làm thành một chỗ tôi luyện thần thông cùng tu vi của mình. Truyền thuyết Chấn Thiên Thần Quốc quá xa xưa, nếu như không phải là vạn thi lộ ở trên chấn tinh phân liệt, chỉ sợ ngay cả những lão gia hỏa chúng ta, đối với cổ lão thần quốc này cũng không có chút ấn tượng nào. Huyền Ẩn Đạo Nhân trầm giọng nói, trong truyền thuyết Chấn Thiên Thần Quốc có tinh thần lấy ngàn mà tính, mỗi một viên tinh thần đều lớn như chủ tinh của chúng ta, mặt trên còn có thần ma chấn giữ, chấn tinh là thứ nhất, còn có đán tinh, thần tinh. Một chút tinh cầu, bất quá trưởng giáo Chấn Thiên Thần Quốc đã bị địa ngục phá hủy, chỉ sợ không phải là dễ dàng tìm được như vậy, cho dù tìm được chỉ sợ cũng là một mảnh phế tích. Giang Nam gật đầu, lai lịch Chấn Thiên Thần Quốc cực kỳ cổ lão, thậm chí có thể ở trước lúc kỳ kiếp phủ xuống, theo hắn biết kỳ kiếp ít nhất đã xảy ra 27 lần, 200 vạn năm một lần kia cũng đã có 5.400 vạn năm. Đây là bằng thời gian thấp nhất tới suy tính, có thể nghĩ Chấn Thiên Thần Quốc tuyệt đối là quốc độ hơn 5.000 vạn năm trước chư thần thành lập quốc gia. Thời gian lâu dài, quần tinh của Chấn Thiên Thần Quốc có còn tồn tại hay không còn là một không biết bao nhiêu, Huyền Ẩn Đạo Nhân nói cũng không phải là không có đạo lý. Vũ trụ tinh không, thời thời khắc khắc đều ở trong biến thiên, muốn tìm đến tinh thần thấp nhất ở hơn 5.000 vạn năm trước thật sự khó càng thêm khó. So sánh với mò kim đáy biển còn muốn khó khăn hàng tỷ lần. Chấn tinh như cũ tồn tại, chẳng qua là nứt làm hai nửa, những quần tinh khác của Chấn Thiên Thần Quốc hơn phân nửa cũng tồn tại ở thế. Giang Nam cười nói, huống chi ta có Huyền Minh La Thiên Kính trong tay, La Thiên Kính đã sớm đánh dấu tinh hà tinh thần biến thiên, thôi diễn phương vị quần tinh của Huyền Minh nguyên giới đối với ta mà nói cũng không khó khăn. Thôi diễn tinh không hơn 5.000 vạn năm trước cũng không nói chơi. Đám người Huyền Ẩn đạo nhân thấy hắn chú ý đã định cũng không khuyên nữa nói. Trưởng giáo muốn đi bao lâu? Giang Nam suy tư chốc lát nói. Ít thì 2 năm, lâu thì hơn 10 năm. Mấy vị thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, 2 năm đến hơn 10 năm thời gian đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, chỉ là một đoạn thời gian bế quan, cũng không tính khá dài, nói. Nếu như trưởng giáo đã quyết định kia cứ định như vậy, bất quá nếu trưởng giáo không cách nào tìm được Trấn Thiên Thần Quốc thì cần mau sớm trở về. Luyện chế tinh môn là một công trình cực kỳ to lớn, không thể một ngày mà thành, tốn hao tài liệu cũng cực kỳ kinh người. Bất quá Giang Nam muốn luyện chế tinh môn, công hiệu so sánh với Ứng Vô Song luyện chế tinh môn nhỏ đi rất nhiều. Ứng Vô Song luyện chế tinh môn là muốn kéo dài qua mười mấy thế giới, lâu thuyền từ Ứng Long đại thế giới liên tục không ngừng vận thần kim thần liệu tới, tiến độ kiến tạo chậm chạp, sau khi kiến thành, linh dịch duy trì tinh môn vận chuyển cần thiết một ngày chỉ sở cũng muốn tốn hao ước vạn linh dịch. Mà Giang Nam rèn tinh môn chỉ là dùng để kéo dài qua tinh hà, số lượng thần kim. Góc truyện audio.com, thần liệu dùng không nhiều lắm, Huyền Thiên Thánh Tông cướp sạch Thái Huyền Thánh Tông đoạt được tài phú, liền đủ để luyện chế một tòa tinh môn. Cách chương.